Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người bọn họ cũng cảm thấy tò mò với cô bé lọ lem. Ngày hôm đó, lại ngang nhiên gặp rắc rối. Ba người bọn họ vô tình đi ngang qua, thấy cô chịu ức hiếp. Diệp Hạo là người có lòng chính nghĩa nên đã ra tay giúp đỡ. Mà ám dạ ruột trước giờ luôn đối xử tốt với người khác bằng thái độ ôn hòa. Thấy cô bị thương liền hỏi cô có sao không. Anh không biết rằng chính câu nói đã đem tâm Lãnh An Nhiên cướp đi. Rõ ràng Diệp Hạo mới là người giúp Lãnh An Nhiên, nhưng từ đầu chí cuối người Lãnh An Nhiên thích lại là ám dạ ruột. Tại sao vậy? Lãnh An Nhiên biết rõ thân phận của mình không xứng với anh, nên cũng không ngu ngốc đến mức bày tỏ. Bởi vì sự cao ngạo của mình, cô liền đem chuyện này chôn dưới đáy lòng. Tạ Cẩm Y và cô học cùng một lớp. Đối với phản ứng của Lãnh An Nhiên khi mỗi lần nhìn đến ám dạ ruột, Tạ Cẩm Y liền biết tình cảm của cô. Chỉ là cũng không có ý định vạch trần Lãnh An Nhiên. Dù sao hai người họ, nước sông không phạm nước giếng. Tuy nói là cùng thích một người, nhưng ám dạ ruột đầy người ái mộ. Chẳng lẽ gặp ai thích anh, Tạ Cẩm Y cũng phải ra tay đối phó. Năm thứ hai, Diệp Hạo đột nhiên bày tỏ với Lãnh An Nhiên, mà Lãnh An Nhiên cũng không biết nghĩ gì nữa, lại đi đáp ứng Diệp Hạo. Rõ ràng khi đó cô vẫn còn có tình cảm với anh. Cô bé lọ lem nhanh chóng thăng cấp thành công chúa của Tam Vương Nam Thành. Dựa vào quan hệ với ám dạ Nhiên, Tạ Cẩm Y cũng xuất hiện ở ám dạ gia vài lần, đồng thời cũng hiểu được lý do Lãnh An Nhiên đồng ý kết giao với Diệp Hạo, trong khi vẫn chưa quên được anh. Cô ta muốn lợi dụng Diệp Hạo để có thể quang minh chính đại ở bên cạnh anh, quan tâm anh. Dù với cương vị bạn gái của bạn thân, cô ta không hề nghĩ đến cảm giác của Diệp Hạo, chỉ nghĩ đến bản thân. Diệp Hạo thật sự rất thích Lãnh An Nhiên. Chúng tôi là anh em họ, quan hệ vốn dĩ rất tốt. Hạo chia sẻ với tôi rất nhiều về Lãnh An Nhiên. Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, Lãnh An Nhiên luôn là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất. Tôi có thể nhận thấy tình cảm dạt dào trong mắt Hạo khi nhắc đến cô ta. Tình yêu mà Hạo dành cho cô ta là rõ ràng vô cùng to lớn. Hạo là người thông minh, tất nhiên anh ấy cũng nhận ra rằng Lãnh An Nhiên không hề yêu anh ấy, chỉ là anh ấy vẫn chấp nhận. Nói đến đây, Tạ Cẩm Y không khỏi cắn môi, trong giọng nói của cô tràn ngập bi phẫn. Đối với người anh họ đoản mệnh của bản thân, chỉ cảm thấy thương xót không thôi. Biết rõ Lãnh An Nhiên muốn lợi dụng mình để tiếp cận ám dạ ruột, Hạo vẫn cam tâm tình nguyện để cô ta lợi dụng. Mùa hè năm đó, ám dạ ruột và Diệp Hạo đến khu quân sự để rèn luyện. Bởi vì hai người họ thể hiện quá xuất sắc, nên cấp trên đã đồng ý để họ làm nhiệm vụ bí mật trước thời hạn. Nhiệm vụ đó là gì không ai biết, nhưng Diệp gia bên kia lại vô cùng phản đối. Điều này chứng tỏ tính nguy hiểm của nhiệm vụ rất cao. Thế nhưng sự phản đối của hai nhà hoàn toàn không ảnh hưởng đến lòng nhiệt huyết của thiếu niên, cho nên hai người họ đã tham gia. Mạc Tử Yên tiếp lời. Tạ Cẩm Y gật đầu. Cũng chính vì sự kiện này mà Diệp Hạo ra đi mãi. Nhiệm vụ mang tính nguy hiểm rất cao, một đoàn hơn 20 người đi, chỉ còn một mình ám dạ ruột quay về. Lúc đầu vì muốn tăng thêm độ hoàn thành, cho nên 20 người đã tách ra. Nhóm ám dạ ruột gồm 4 người, trong đó có Diệp Hạo và hai quân nhân có kinh nghiệm lâu năm. Thế nhưng bọn họ gặp nạn, 4 người mất hoàn toàn liên lạc với bộ chỉ huy. 2 tháng trôi qua vẫn không có tin tức gì. Ám dạ gia cùng Diệp gia bên kia vẫn luôn cho người đi tìm, nhưng vẫn không có tin tức gì. Đến lúc mọi người nghĩ nên bỏ cuộc thì ám dạ ruột trở về, khắp người anh đầy bùn đất, máu vương trên quân phục. Mặt anh lạnh như băng, đôi mắt đầy sát khí, khiến anh như người bước ra từ trong biển máu. Trên lưng anh là Diệp Hạo, nói đúng hơn là xác của Diệp Hạo. Ám dạ ruột được đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn Diệp Hạo sớm đã không còn thở nữa. Ám dạ ruột hôn mê 3 ngày 3 đêm, cho đến ngày thứ 4 mới tỉnh lại. Đến lúc này mọi người mới biết 2 tháng qua anh và Diệp Hạo đã sống trong địa ngục trần gian thế nào. Hai người họ gặp bọn tội phạm biến thái, hắn giết người lột da, vô tình bị đám người ám dạ ruột và Diệp Hạo nhìn thấy, sau đó bị chúng bắt về hành hạ, bắt nhốt, bỏ đói, buộc họ nhìn thấy những cảnh máu me ghê rợn. Bọn chúng cảm thấy sảng khoái khi giết người, đặc biệt là khi nhìn thấy con mồi sợ hãi, chúng lại càng phấn khích. Chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy sợ hãi, huống hồ là tự bản thân trải qua. Hai quân nhân kia, một người vì không nhịn được mà tự sát, người còn lại thì bị bọn chúng lột da. Chỉ còn lại 2 thanh niên có định lực kinh người sống sót. Mạc Tử Yên lúc này đã không thể nói nên lời, trong lòng cô đau như cắt. Cô không biết quá khứ của anh, cô cũng không biết anh đã trải qua những chuyện như vậy. Một người ôn nhu nho nhã như anh, lẽ ra